Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, huấn luyện bằng đạn thật. Đạn thật bắn địa điểm, liền ở huấn luyện viên Kha Cường chỗ bộ đội, mặc dù nói là huấn luyện bằng đạn thật, súng thật, thật đạn, nhưng súng cũng không phải là cái gì tràn đầy phân phối 98K. AM. Kiểu xưa 81 thước súng trường tự động, hơn nữa mỗi người chỉ có thể đánh 10 súng. Dù sao, đạn đồ chơi này cũng phải cần tiền a. Huấn luyện bằng đạn thật, tên dễ nghe một chút, là đạn thật bắn, nói thật, cũng chính là cho bọn hắn những thứ này đại học năm thứ nhất sinh viên mới một lần sờ cò súng biết. Hoặc, cũng là bọn hắn trong cuộc đời duy nhất một lần sờ cò súng biết. Các ngươi ở nơi này chờ một hồi, ta đi dẫn súng. Huấn luyện viên Kha Cường đem bọn họ đội mọi người đi tới trong quân doanh một nơi. Sân tập bắn, khiến mọi người hiện tại ở nghỉ ngơi tại chỗ. Sau đó kêu Trình Giả, hai người cùng nhau đi kho đạn đi dẫn súng cùng đạn. Mỗi một đội ngũ 10 chuôi súng, 600 phát đạn, 400 phát không tâm đạn. 400 phát không tâm đạn là vì quen thuộc lắp đạn cùng bắn bước. 600 phát thực tâm đạn là vì bắn bia đạn thật, trừ mấy thật sự quân giáo ra, hoặc chỉ có Đại học Thanh Hoa như vậy đứng đầu trường cao đẳng mới có năng lực khiến quân đội phê chuẩn, khiến học sinh sử dụng bắn bia đạn thật. Trình Dạ, sờ qua súng sao? Trên đường, Kha Cường Tiếu đối với bên người Trình Dạ hỏi. Trình Giả gật đầu một cái, sờ qua, chẳng qua là không đánh. Lần trước ngân hàng cướp bóc án kiện, Trình Giả liền lấy qua mấy vị kia giặc cướp không biết từ chỗ nào lấy được súng lục. Chỉ là không có cơ hội đánh một phát súng. Lúc trước, nếu là ba vị giặc cướp phản kháng liền có thể, vậy mình là có thể hưởng thụ nổ súng khoái cảm. Trình Giả trong lòng như thế, tiếc nuối, suy nghĩ. Kha Cường vỗ vỗ Trình Dạ bả vai. Bình thường, giống ta, cũng là ở tiến quân đội sau, mới có bắn súng cơ hội. Ban đầu ngươi không biết, phía trên cho chúng ta mỗi người phát súng ngày ấy. Chúng ta loại kích động đó nha. Hận không được tối ngủ, cùng ôm súng ngủ. Nghĩ tới ta cái tuổi này quân nhân, đại đa số cũng không kết hôn sinh con. Súng này a. Chính là chúng ta lão bà. Trình Dạ, ta xem ngươi thiên tư, ngộ tính cũng không tệ. Làm lính lời nói, nhất định là một tay hảo thủ. Bất quá, ta cũng biết, lấy ngươi thi vào trường cao đẳng trạng nguyên thân phận, chẳng qua là tới làm binh lời nói. Có chút khuất tai, đợi một hồi ta dạy cho các ngươi thời điểm. Ngươi hảo hảo nhìn, thật tốt học, có thể học biết bao nhiêu tính bao nhiêu. Cũng không coi là lãng phí ngươi tài trí. Ở võ lực bên trên, có chúng ta bảo vệ Hoa Quốc. Ở văn hóa bên trên, liền toàn bộ dựa vào các ngươi. Trình Dạ khóe miệng mím chặt, trong giọng nói mang theo một cổ cường đại tự tin. Yên tâm đi, Kha huấn luyện viên, chúng ta sẽ không để cho các ngươi nhóm người này một mực bảo vệ Hoa Quốc quân nhân thất vọng. Nửa giờ sau, Trình Dạ cùng Kha Cường hai người một người mang một cái cặp trở lại sân tập bắn. Hai cái dương, một cái bên trong chứa súng, một cái chứa đạn. Mở dương ra, 10 chuôi 81 thước súng trường tự động rọi vào mọi người mi mắt. Mọi người cùng kêu lên kêu lên, đôi trong mắt lóe lên mê luyến thần sắc. Súng ống, đua xe, các nam nhân thích nhất. Trong bọn họ tuyệt đại đa số người là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc súng thật. Kha Cường không có gấp khiến mọi người sờ súng, mà là lấy trước qua một khẩu súng đến ngay trước mặt mọi người, cẩn thận giằng giải một phen lắp đạn cùng với bắn bước cùng với chính xác cầm súng tư thế. Kha Cường nói vô cùng nghiêm túc, các bạn học cũng nghe được vô cùng nghiêm túc. Tại sao? Sợ chết thôi, một hồi nhưng là huấn luyện bằng đạn thật, nếu là vạn nhất bởi vì thao tác bước không thích đáng đưa đến chiến thang, vậy mình há chẳng phải là trực tiếp chơi xong bọn họ ban đầu, nhưng là phí nhiều tinh thần sức lực mới đi tới Thanh Hoa. Bọn họ cũng không muốn còn chưa hưởng thụ đại học tốt thời gian liền trực tiếp nấu lại trùng tạo toàn bộ lý luận giai đoạn. Kha Tá khô miệng khô lưỡi nói hơn một tiếng, sau đó dùng đạn giấy luyện tập. Kha Tá từng bước đồng học kiểm tra thao tác bước, xác nhận trên căn bản không có vấn đề sau khi mới mang theo mọi người đi tới sân tập bắn cái bia đối diện. Dựa theo 5 người một nhóm đứng ngay ngắn, ở nơi này sân tập bắn thượng tiến hành đạn thật luyện tập học sinh. Còn có mấy học viện một nhánh đội ngũ, toàn bộ sân tập bắn 20 cái bia, hai cái đội ngũ một bên 10 cái bia. Vừa vặn, số học viện bên kia dẫn đội huấn luyện viên dáng đàn ông cường tráng, rõ ràng cùng Kha Cường là nhận biết. Hắn cười đi tới Kha Cường trước mặt, đem Kha Cường kéo qua một bên, thấp giọng nói, Kha Cường, chúng ta so với một chút như thế nào đây? So cái gì? Nhìn giọng, Kha Cường cũng không phản đối, cũng đi tới sân tập bắn, còn có thể so cái gì? Đương nhiên là so với bắn súng nha. Vị kia huấn luyện viên chuyện đương nhiên nói, Kha Cường chỉ mình, hai người chúng ta, dĩ nhiên không chỉ là chúng ta hai cái. Vị kia huấn luyện viên nhẹ nhàng cười một tiếng, hai người chúng ta, sau đó một người lại từ chính mình bên kia chọn một vị học sinh. Một người 10 súng, 20 súng đi qua, bên kia vòng cân nhắc cao, bên kia liền thắng, như thế nào đây, tiền đặt cuộc đây, Kha Cường tiếu hỏi, ngươi thua, mời ta một bữa cơm, ngươi thắng, ta cho ngươi thầm mến cái đó nữ binh phương thức liên lạc. Như thế nào đây? Đồng ý. Kha Cường hơi đỏ mặt, sảng khoái đáp ứng. Kha Cường cùng vị kia huấn luyện viên trở lại mỗi người đội ngũ. Trình Dạ bước ra khỏi hang, đến, mới vừa rồi ta nói bắn kỹ xảo, cũng nghe hiểu sao? Nghe hiểu, tốt lắm, theo ta đồng thời, nghênh chiến, một người 10 phát đạn, so với chung quy vòng cân nhắc cao thấp. Kha Cường cùng cách vách cái đó gọi là Tống Thanh huấn luyện viên, đứng ở cái bia đối diện, đồng thời đeo lên kiếng an toàn. Phía sau hai người, bọn học sinh cũng tự giác vây thành một vòng, tĩnh tĩnh nhìn hai vị huấn luyện viên biểu diễn. Kha Cường cùng Tống Thanh, hai người đều là tuổi quân vượt qua 5 năm lính già. Hai người dùng tiêu chuẩn tư thế cầm súng trường, đạn lên nòng, nhắm, đè xuống cò súng, theo một tiếng vang nhỏ, hai quả đạn gần như cùng lúc đó bắn ra. Cái bia khoảng cách bắn điểm khoảng cách là 200 m, ở 8 nhất thức súng trường tự động phạm vi bắn bên trong. Đạn tốc độ phi hành ở 750 m/giây, một giây không tới, hai quả đạn bắn vào cái bia, 7 vòng, 7 vòng, phát súng đầu tiên, hai người vòng đếm một dạng. Kha Cường cùng Tống Thanh không phục hai mắt nhìn nhau một cái. Chính chính nón lính, thở một hơi thật dài, nhắm, bắn, lại vừa là cơ hồ đồng bộ, làm liền một mạch động tác. Đối với bọn họ những lão binh này mà nói, động tác này đã sớm làm mấy chục ngàn khắp, tự nhưng đã như cánh tay lái. Bọn họ mặc dù còn không cách nào giống như những quân đội kia trong thần thương thủ như thế làm được không phát nào trượt, nhưng tối thiểu bắn bia bọn họ vẫn có thể làm được dễ dàng, chỉ bất quá là vòng cân nhắc cao thấp mà thôi. 8 vòng, 7 vòng, đây là phát súng thứ hai hai người vòng cân nhắc. Kha Cường tạm thời lấy một vòng dẫn trước, bất quá này không thể đại biểu cái gì. Ở phía sau, chỉ cần Tống Thanh có thể đánh ra một cái 10 khâu là có thể mang chênh lệch san bằng. Đoàng đoàng đoàng đoàng, toàn bộ sân tập bắn đều chỉ có hai người tiếng súng vang vọng. Đứng ở hai người bên cạnh hơn 100 người, tất cả đều một bộ run sợ trong lòng, nhưng lại cực kỳ kích thích cảm giác. Súng thật đạn thật, bọn họ cảm giác trong lòng nhiệt huyết đang dần dần sôi sùng sục. 10 súng đi qua, Kha Cường cùng Tống Thanh hai vị huấn luyện viên chung quy vòng cân nhắc cũng theo đó đi ra. 75-75, tỷ số lẫn nhau bình. Hai người đều là 75 vòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.